Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng, hơn nữa khuôn mặt còn đỏ bừng, cho nên căn bản không dám ngẩng đầu nhìn anh. Chào buổi sáng. Hạo Hiền ôm lấy thân thể cô để cô ngẩng đầu nhìn anh. Sao cô ở trong lòng tôi? Tối hôm qua cô đã làm gì tôi? Điểm Hân đẩy anh ra một chút. Cái gì gọi là tôi làm gì anh? Là anh làm gì tôi mới đúng chứ? Cô lựa chọn ngụy biện, dù sao thì tất cả mọi người ngủ thiếp đi, ai mà biết đây là lỗi của ai? Thật sao? Sao tôi lại làm gì cô nhỉ? Tôi ngủ rất an phận, hơn nữa vị trí của tôi không thay đổi. Ngược lại là cô, mới vừa rồi không phải ở trong lòng tôi sao? Thật ra thì Trình Hạo Hiền đã sớm tỉnh, lúc cô chuẩn bị mở mắt, anh mới nhắm mắt lại. Tình hình như vậy mỗi sáng sớm anh đều thấy, cô luôn nằm trong ngực của anh như đang hưởng thụ nhiệt độ trong lòng anh, nhưng anh lại lựa chọn không nói với cô. Lạc Điểm Hân ngồi dậy từ trên giường. Tại sao là tôi? Tôi là con gái, là anh kéo tôi qua. Vậy tại sao không phải cô ngủ sau, nằm chết gì trong lòng tôi đây này? Hạo Hiền cũng ngồi dậy từ trên giường nhìn cô. Làm sao có thể? Dù sao thì cô cũng kiên quyết không thừa nhận, cho dù cô làm như vậy thật, nhưng cô là con gái, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình không cẩn thận. Trịnh Hạo Hiền từ từ đến gần Lạc Điểm Hân. Rốt cuộc thì là ai trong hai chúng ta? Bởi tối chủ động như vậy. Điểm Hân sợ sệt đôi về phía sau. Anh muốn làm cái gì? Tôi không biết, anh không cần đến gần như vậy chứ. Tại sao tôi không thể đến gần? Tôi không phải là muốn làm gì. Mặt Trình Hạo Hiền vô tội mà nhìn cô, Điềm Hân không dám bảo đảm. Anh... Cô lấy tay mở rộng khoảng cách của hai người, nhưng bị Trình Hạo Hiền bắt được, lôi kéo vào trong ngực của anh. Lại tiếp tục bị vây vững vàng trong ngực. Có người nói với cô chưa? Dáng người của cô thật đáng yêu đấy. Trình Hạo Hiền cúi đầu nhìn hai gò má đỏ bừng của cô. Không có. Từ nhỏ đến lớn chửi cha mẹ, bạn bè cũng không ngủ cùng cô trên giường lớn, làm sao có người nói như vậy được. Hơn nữa anh nói cô đáng yêu, không phải cô tỉnh trước sao? Cô tỉnh trước, sao anh có thể thấy? Anh thức dậy trước. Hạo Hiền không trả lời, chỉ nhìn cô. Trình Hạo Hiền, anh là người khốn nạn, anh cố ý chỉnh tôi đúng không? Là Điểm Hân nhất thời giận đến không thở được. Tôi không nói như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy bộ dáng tức giận của cô thật đáng yêu. Điềm Hân đẩy anh ngã xuống giường, cầm gối lên, bắt đầu đánh. Khốn nạn, rõ ràng đã tỉnh sớm, anh còn xem trò cười của tôi. Hạo Hiền tránh né sự tấn công của cô, sau đó đổi lại thành anh đè cô dưới thân. Tôi không cố ý chỉnh cô, là cô không thấy. Mỗi sáng lúc tôi tỉnh lại, cô luôn ở trong lòng tôi. Chẳng lẽ cô không làm gì, tôi nói cô cố ý sao? Anh nhìn cô gần trong gang tấc. Mỗi sáng, cô muốn vậy, thật là mất thể diện. Mình cùng một người đàn ông ôm ấp ngủ chung một ngày. Anh có thể nói cho tôi biết sao anh không nói sớm? Hạo Hiền từ chối cho ý kiến. Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc là cô giả bộ hay là cô không biết thật thôi. Đương nhiên là tôi không biết. Cô đều ngủ thiếp đi, làm sao có thể biết mình đã làm những việc gì? Bây giờ cô muốn chối cãi sao? Hạo Hiền chưa bao giờ nhìn cô ở khoảng cách gần. Lông mì của cô rất dài, nhưng muốn che đi chuyện trước mắt. Hơn nữa da của cô mịn đến nỗi ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, bình thường không thể cô chăm sóc thế nào. Hơn nữa đè cô dưới thân thể cô đầy đặn hơn anh tưởng tượng, mà không phải như tưởng tượng trước kia của anh, xinh xắn nhanh nhẹn. Lạc Điểm Hân chu cái miệng nhỏ. Không có. Vậy cô bây giờ thừa nhận là cô chủ động ôm tôi? Hạo Hiền khẽ mỉm cười. Lời này của anh có chút khó nghe đấy. Cái gì mà thừa nhận ôm anh chứ? Là tôi không cảm thấy, anh cũng không cố ý. Dù sao thì cô hành động như vậy, dắt tay 500, ôm 1000 rồi, hơn nữa không phải một buổi tối. Lúc trước tôi làm như không biết, nhưng hôm nay cô không thể chối cãi được. Hạo Hiền thoáng nâng thân thể lên, nói với cô. Điểm Hân kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, bây giờ anh lại muốn nói chuyện với cô chuyện này. Hạo Hiền xuống từ trên người cô, ngồi bên giường nhìn cô. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi sẽ làm gì cô sao? Không có, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Cô lập tức ngồi dậy. Hạo Hiền cười lạnh một tiếng, sau đó đi vào phòng tắm. Cười như vậy là có ý gì chứ? Hạo Hiền rửa mặt xong, đi ra ngoài vận động, mà Điềm Hân chậm rãi đi ăn điểm tâm. Hiện tại cô phát hiện mình cực kỳ lười, như không muốn di chuyển, ở nhà thật tốt. Chuyện gì thì người trong nhà cũng làm giúp, cho dù phải chịu sự cảm giảm của mẹ. Mẹ Lạc đi vào phòng bếp, nhìn cô chậm rãi ăn điểm tâm thì bắt đầu bất mãn. Ăn nhanh lên rồi chuẩn bị đi, chậm gì giống cái gì chứ? Chuẩn bị gì cơ? Hôm nay muốn cô làm cái gì sao? Con quên hôm nay là sinh nhật bà ngoại con sao? Đây là sinh nhật bà ngoại, đã bao lâu cô không làm sinh nhật cho bà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net